Chương 08. Tông gia. Linh Khư Tông Hoa Tán chân nhân, nhìn xem nguyên bản thật tốt nghe nàng giảng bài tiểu đồ đệ, đột nhiên đi vào một loại nào đó giác ngộ bên trong, còn chưa tới kịp cao hứng, liền nhíu chặt lông mày. Đã sớm là luyện khí 7 tầng đồ đệ, không nên sẽ xuất hiện dẫn khí nhập thể lúc, tôi thể biểu hiện. Tu sĩ cùng phàm nhân thoát ra đến, là bởi vì tu sĩ thân thể thuần túy. Càng là tu sĩ cấp cao, thân thể càng là không có tạp chất. Bởi vì mỗi một lần đại tiến giai, luyện khí đến trúc cơ đến kết đan đến nguyên anh. Từng bước một đem người thân thể, biến thành thế gian tốt nhất bảo bối, cuối cùng hiệp hợp thiên đạo. Cốc lệnh tắc muốn lại một lần nữa tôi thể, chỉ có thể là tiến giai trúc cơ lúc. Như bây giờ, đến cùng là nơi nào không đúng hắc bạch thanh tam sắc tinh thuần linh quang ở chung quanh nàng tắc quấn, Hoa Tán chân nhân cau mày, tình nguyện đồ đệ lần này giác ngộ thất bại, cũng không cần những cái kia linh quang đi vào thân thể của nàng. Đơn nhất băng linh căn thể chất, như thế nào sẽ hấp dẫn những linh khí này? Hoa Tán đang muốn động thủ can thiệp thời điểm, lại nhận lấy tay đến, những cái kia linh khí chỉ ở cốc lệnh tắc quanh thân chuyển, nhưng không có một điểm muốn đi vào dự định. Cốc lệnh tắc tỉnh lại chuyện thứ nhất, cũng bị chính mình buồn nôn đến. Một lớp mỏng manh màu xám vật chất, tản ra đồng dạng hôi thối. Chỉ là nàng phát ra tịnh trần thuật, quang mang bao một cao ý ở giữa, căn bản không tồn tại còn có lưu rắc rưởi, hình như những vật kia căn bản không tồn tại. Sư phụ, đệ tử về trước đi tắm rửa. Chờ một chút, Hoa Tán lắc đầu, lệnh tắc, ngươi vừa mới giác ngộ cái gì? Cốc lệnh tắc nghi hoặc, nhìn xem bên ngoài sơn cốc, trăm hoa đua nở, không có bởi vì khí hậu biến hóa, mà có một chút biến hóa. Đệ tử vừa mới nàng không biết mình giác ngộ cái gì, chỉ cảm thấy thật cao hứng, hình như đột phá nào đó một ràng buộc, đột nhiên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Thựa như trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê mà cờ ca bơi. Hoa Tán chân nhân vặn lông mày, đứng lên, tại chính mình tiểu đồ đệ trước mặt chuyển hai vòng, sâu thở dài một hơi. Lệnh tắc, lúc trước thu ngươi thời điểm, nghe nói ngươi là song thai sinh ra. Ta còn muốn, nếu có thể thu được một đôi song thai đồ đệ, cũng xem là tốt. Cốc lệnh tắc ngẩng đầu, sư phụ, người đệ đệ kia vừa sinh ra tới, chính là tử thai. Tuy là nói như vậy, trong mắt của nàng, lại lóe ra mọi loại hy vọng. Tại nàng như có như không cảm ứng bên trong, luôn cảm thấy, nàng lại bởi vì một người khác vui mà vui, lại bởi vì hắn buồn mà buồn. Đúng vậy a, là tử thai. Hoa Tán chân nhân lại chuyển hai vòng, phụ thân ngươi thê thiếp đông đảo, quốc sư phụ không phải yên vui như vậy đi. Cốc lệnh tắc trên mặt tái đi, bên trong gia tộc tranh chấp, nàng tự tiểu yếu vì không có linh căn nương bảo vệ một mảnh bầu trời, lại như thế nào không biết bên trong dơ bẩn. Còn xin sư phụ tương trợ, cốc lệnh tắc phù phù một tiếng, giòn đổ vào Hoa Tán chân nhân trước mặt, có rất nhiều lần, ta hình như có thể cảm giác được một người khác bi thương. Sư phụ, đệ đệ nhất định trôi qua không tốt. Hoa Tán gật đầu, ườm trắng đen thanh, tam sắc tinh thuần linh quang. Ngươi người đệ đệ kia, tuy là tam linh căn độ tinh khiết lại cao đến vô cùng. Hơn nữa, kim thủy mộc tương sinh phía dưới, muốn so bình thường hai linh căn còn muốn lợi hại hơn. Hoa Tán chân nhân lần nữa dạo qua một vòng, ta cái này cho ngươi cốc gia gửi thư tín, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ thêm ra một cái tiểu sư đệ. Đa tạ sư tôn cốc lệnh tắc mừng rỡ, có thế bị nguyên anh chân nhân thu làm đồ, tiền đồ cũng sẽ không quá kém. Lư Duyệt hoàn toàn không nghĩ tới, nàng dẫn khí nhập thể, sẽ nói trước mấy tháng, để cốc gia hoài nghi năm đó tử thai sự tình. Càng không có nghĩ tới, bởi vì nàng tại ngộ đạo bên trong dẫn khí nhập thể, kỳ đi ẩn so với kiếp trước cao gấp 10. Ở giữa bậc giúp cốc lệnh tắc một tay, QNZ đem một vài người hữu tâm ánh mắt, gom lại sái thủy quốc đến, nó nặng xem trình độ, căn bản cùng kiếp trước không thể so sánh. Hoa Tán chân nhân chính miệng nói ra, lại muốn thu một đồ, cốc gia lão tổ cốc Xuân Phong phi thường trọng thị. Chính hải, ngươi cùng chính lê tự thân đi, đem cái kia thất lạc bên ngoài hải nhi mang về. Cha, bất quá là cái tam linh căn, để chính lê đi không được sao? Cốc chính hải bị theo bế quan kêu đi ra, tràn đầy không vui lòng. Bất quá là cái bàng chi bên trong bàng chi, thế mà có thế hảo vận được Hoa Tán chân nhân trải qua chiếu cố, thực thực để người không vui nổi. Mơ hồ cốc Xuân Phong hai mắt trừng một cái, ngươi cho rằng làm Hoa Tán chân nhân đồ đệ cứ như vậy dễ dàng tam linh căn? Tam linh căn thế nào trắng đen thanh đại biểu kim thủy mộc nhất chính vẻ mặt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn linh căn thuần túy. Nếu chỉ những thứ này còn miễn, có thể để cho ở xa Linh Khư Tông lệnh tắc đi theo ngộ đạo, bọn họ song sinh thân thể, liên hệ chặt chẽ. Hai người tương hợp phía dưới, tại chúng ta tu chân giới, đại biểu cái gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cốc Chính Hải sửng sốt, song sinh thân thể đại biểu cái gì, hắn đương nhiên biết. Không dựa vào ngoại vật có thế tâm linh tương thông tu sĩ, tại đấu pháp bên trong, không cần đánh bất luận cái gì ánh mắt, liền có thể phối hợp thỏa đáng. Cốc lệnh tắc là biến dị băng linh căn, tiến giai so với người bình thường lợi hại. Có nàng tương trợ, một người khác tiến giai QNZ so với những người khác nhanh. Nếu là có thể tìm tơ y thích hợp phương pháp, hai người hỗ trợ lần này, có lẽ liền có thể cùng thượng cổ trước kia hai vị kia đại năng bình thường, cùng một chỗ phi thăng linh giới. Ta này, ta cái này tự mình đi. Ân, hắn cũng không tại cốc gia lớn lên, tìm tơ y thời điểm, xuất gia trưởng bối khí độ. Tương lai hắn là thân cận tông gia, vẫn là thân cận cái kia không có tiền đồ bằng chi, đều ở chỗ ngươi. Cốc Chính Hải trong lòng run lên, chắp tay vội vàng mà đi. Cốc gia tộc trưởng vị trí, một ngày nào đó, sẽ truyền cho chính mình. Có cốc lệnh tắc, lại có đứa bé kia, chỉ cần trong bọn họ có một người, tiến giai đến Nguyên Anh, cốc gia liền sẽ tiến thêm một bước. Tông gia bởi vì nàng, xuất động một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ chuyện, là Lư Duyệt Nghị QNZ không tặng tưởng đến. Đời trước, tông gia nể mặt cốc lệnh tắc, thông lệ đưa tới đồ vật, chỉ có 100 cân linh cốc đến chính nàng trên tay. Có thế dù là dạng này, nàng cũng chỉ mò được 2 bữa ăn, vẫn là khắc chế. Đêm đó, bởi vì gấp rút lên đường, toàn bộ đội xe, đều ngủ ở giã ngoại, Lư Duyệt tại Phương Nhị Nương ngủ thời điểm, lặng lẽ ngồi xuống nghiệm thu hôm nay dẫn khí nhập thể sau thành quả. Linh khí vận hành một chu thiên, Lư Duyệt dừng lại, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Kiếp trước, tu luyện tới luyện khí tầng 2, gân mạch QNZ không có kiếp này trắng kiện. Cái này cũng mà thôi, vấn đề mấu chốt là, nàng như thế nào cảm giác mình bây giờ tu vi đã đến luyện khí một tầng trung giai. Bởi vì từng làm qua nô bộc, lại là 6 ngón, dù là bị tiện nghi cha nhận về, hắn QNZ chưa từng coi trọng quá chính mình. Ném qua đến một bản không thuộc tính luyện khí kỳ công pháp, cái khác, hắn liền không qua nở quá. Trong phủ có linh căn huynh đệ tỉ muội, có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, chỉ có nàng, bởi vì là nửa đường gia nhập, cho tới bây giờ không ai ly. Lư Duyệt vắt hết không nhiều dịch não, QNZ không nghĩ minh bạch, chính mình là chuyện gì xảy ra, đương nhiên cũng liền càng không rõ ràng, giác ngộ đối một cái tu sĩ tầm quan trọng. Nếu như lúc ấy nàng có thế tiếp lấy tu luyện, như lúc ấy nàng tại linh khí nồng đậm địa phương, thừa dịp kia cổ đông gió, có lẽ ngay cả vào tầng 2, cũng chưa biết chừng. Những thứ này nàng không biết, tự nhiên cũng liền không tồn tại hối hận. Đương nhiên, bình thường tu sĩ, vô luận như thế nào, QNZ sẽ không ở chạy vội trong xe ngựa giác ngộ. Cho nên nói, nhất ẩm nhất chắc đều là trời định. Đời trước, Cốc Chính phiền bởi vì Lư Duyệt 6 ngón, lại thêm cho tới bây giờ không có ở mong muốn hài tử, dù là lúc ấy kiểm chắc linh căn lúc, phát hiện căn giá trị không sai, hắn QNZ lơ đễnh. Hắn chỗ này ra cái cốc lệnh tắc là được rồi. Bởi vì cốc lệnh tắc cung cấp nuôi dưỡng, tông gia đã đối với hắn tâm tình phức tạp, nếu như lại thêm một cái Lư Duyệt, đi đoạt so với hắn thực lực cường đại bằng chi, thậm chí dòng chính chi trong tay tài nguyên, hắn sợ hắn bị người vô thanh vô tức xử lý tại Sái Thủy Quốc. Trong lòng hắn, dù sao chỉ cần có bản lĩnh, chỉ cần tu đến luyện khí tầng 5, cốc gia tử đệ, liền có thể trở lại Linh Khư Tông. Coi như không dựa vào cốc gia, đi vào ngoại môn, có cốc lệnh tắc tại, Lư Duyệt tương lai đường, QNZ xa so với hắn cái khác hải nhi tạm biệt rất nhiều. Không tình cảm, tự nhiên cũng không có chú ý muốn làm một cái hợp cách tu sĩ, ở ngoại môn rẽ rủa lấy đi vào nội môn, cái nào đều có dài dằng dặc đường muốn đi. Bởi vì này, hắn QNZ cho tới bây giờ không để ý, quốc sư phủ bên trong, hắn những cái kia các con ngươi tranh ta đoạt thủ đoạn. Thậm chí trong lòng hắn, thích hợp thủ đoạn, thích hợp tâm cơ, ngược lại càng có thể để cho hắn tán đồng. Những cái này đều là năm đó, giống chim chàng vịt đồng dạng Lư Duyệt không có. Nàng sẽ không tranh, sẽ không đoạt, thậm chí sẽ không lấy lòng. Tiếp xúc 2 lần về sau, Cốc Chính Phiền liền hơi thở sở hữu tâm tư, thậm chí ngay cả tu chân giới thưởng thức, cũng không từng cùng với nàng thật sự nói quá.